Nam nhân mặt mày hình dáng rõ ràng thâm thúy, hình dáng lạc thác, cao thẳng mũi cùng với hình dạng xinh đẹp môi mỏng, vai rộng eo thon xứng với một đôi chân dài. Thường Lê lần đầu tiên ở nhìn đến hắn khi liền tưởng người này Đường Công tỷ lệ như thế nào có thể ưu việt đến như vậy, quả thực chính là hoàng kim tỷ lệ, họa ra tới nhất định rất đẹp, hiện giờ cương nhiên thật liền phải vẽ. Nàng liếm hạ môi, gợi cảm, liền này phó túi da, không họa gợi cảm điểm nhi đều thực xin lỗi Hứa Ninh Thanh. Hắn đuôi lông mày khẽ nâng, vài phần kinh ngạc sau liền cười, thản nhiên nói, hành, kia đi phòng ngủ. Thường Lê đi theo vào hắn kia gian phòng ngủ, qua đi đem bức màn kéo ra, tìm một vòng trong phòng ánh sáng tốt nhất địa phương, chỉ vào giường, trên giường đi, nằm ngồi đều được. Hứa Ninh Thanh ngoan ngoãn ngồi trên đi, dựa vào đầu giường, động tác lười biếng tản mạn, khuất một chân, cổ áo nút thắt khai hai viên, lộ ra tảng lớn xương quai xanh cùng ngực. Thường Lê chi hảo giá vẻ vừa quay đầu lại đã bị hắn hôm nay nhiên hồ ly tinh khí chất làm cho sợ ngay người, nàng ngồi ở giá vẻ trước nhìn nhìn, vẫn là cảm thấy có chút không hài lòng địa phương. Hứa Ninh Thanh ỉ trên đầu giường, nhìn đến nàng nhíu mày, làm sao vậy? Thường Lê ôm ngực thân mình sau này ngưỡng, không được, giống như còn khuyết điểm cảm giác, ngươi muốn cái gì cảm giác? Hứa Ninh Thanh cười cười, thuận miệng nói, cắn cái hoa hồng sao, ngươi này cũng quá thổ. Thường Lê thiệt tình thực lòng phun tào. Nàng lại nhìn chằm chằm trong chốc lát, đứng dậy đi phòng tắm tiếp một chén nước lại đây, tới cái ướt, thân, dụ, hoặc, Hứa Ninh Thanh cũng không duỗi tay tiếp, nâng hạ cầm, ngươi tới, Thường Lê một đốn, đành phải căng da đầu nhảy vào chính mình đào hố, nàng quỳ gối trên giường, hướng lòng bàn tay đổ một bồi thủy chụp ở Hứa Ninh Thanh ngực, bọt nước dính ướt hắn quần áo, dán ở trên người, lộ ra mơ hồ cơ bắp đường cong, mặc dù cách một tầng vải dệt cũng có thể cảm nhận được lực lượng cảm, Thường Lê trên mặt nóng lên. Trên tay chạm vào địa phương cũng nóng lên, Hứa Ninh Thanh rủ mắt liếc nàng biểu tình, giơ tay lòng bàn tay cọ cọ nàng lỗ tai, cười như không cười nói, nguyên lai chúng ta Lê Lê thích như vậy. Thường Lê nhanh chóng xử lý tốt, hồi giá vẽ biên lại nhìn mắt, đúng là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, tảng lớn hoàng hôn từ cửa sổ uốn lượn mà xuống, nam nhân ỉ trên đầu giường, một cái chân dài lỏng lẻo giãn ra khai. Một khác điều khúc, trước ngực thấm ướt một mảnh, phát họa ra phía dưới rõ ràng cơ bụng. Ngũ Mỹ Nam Mỹ nhân kế, Thường Lê là cái nhan khống, liền trước mắt hình ảnh này làm nàng rất muốn đi thân thân hắn. Nàng bức chính mình đem ánh mắt tập trung ở bàn vẽ thượng, bút pháp quét ở giấy vẽ thượng, sàn sạc trung động, sau đó một chút họa ra chi tiết, Hứa Ninh Thanh đôi mắt, lông mày, cái mũi cùng môi. Mệt sao? Nàng hỏi, còn hành. Hứa Ninh Thanh thanh âm có điểm lười, vẽ đến nào, Thường Lê cười thanh, còn sớm đâu, ngươi lại kiên trì trong chốc lát. Họa xong một bức họa phải tốn khá dài thời gian, đối người mẫu mà nói cũng là rất mệt hạng nhất công tác, Thường Lê cuối cùng cũng không bỏ được làm Hứa Ninh Thanh tiếp tục duy trì cái kia tư thế bất động, vẽ một nửa liền buông bút vẽ, đạp rớt dép lê cũng cùng nhau bò lên trên giường. Hứa Ninh Thanh tự nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo, không, trong chốc lát lại tiếp tục. Thường Lê thò lại gần, trước thân thân, này chương đều là tương tương những không phát tu, mặt sau nội dung không nối liền không cần xem. Trực tiếp coi như lời nói, thời niệm niệm chinh lăng hồi lâu, mặt sau này nhích lại gần, đem kia nghe ướp lạnh coca cầm ở trong tay, vừa rồi dán nửa bên mặt má lạnh lạnh, ướt dầm dề, nguyên bản vận động sau tụ tập thời tiết nóng rốt cuộc tiêu hơn phân nửa. Nàng nhìn gian vọng, không rõ hắn như thế nào lại nguôi giận, lúng ta lúng túng nói, cảm ơn, gian vọng tay chống ở đầu gối, hỏi, vì cái gì không lấy đệ nhất, nàng quá. Mau. Nàng chậm rì rì hồi. Một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn hắn, đây là nàng độc hữu ánh mắt, sạch sẽ rồi lại lỗ trống, không có gì cảm xúc, giống như thế nào đều sẽ không sinh khí, dễ như trở bàn tay làm người tin tưởng nàng nói cho nên lời nói. Gian vọng cười nhạt một tiếng, ngươi còn sẽ gạt người đâu, thời niệm niệm không nghĩ tới nói dối sẽ bị hắn hoàn toàn nhìn thấu, cảm thấy thẹn thùng, đỏ mặt, đầu ngón tay ở lạnh lẽo lon coca thượng khấu hạ, không thể. So nàng mau, sợ đoạt nàng đệ nhất. Những người đó lại sẽ đến khi dễ ngươi, nàng cực nhẹ gật đầu, vẫn cứ là thực bình đạm biểu tình, nhìn không ra chút nào bất mãn cùng ủy khuất, thật giống như có phải hay không đệ nhất danh căn bản không quan trọng, Phật ra nhất định cảnh giới. Gian vọng từ nhỏ thời điểm gian thân lần đầu tiên động thủ đánh hắn về sau liền tranh cường, hắn là từ nhỏ đánh tới đại, tuổi càng điểm nhỏ thời điểm, đánh lại hung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại tàn nhẫn, hoàn toàn bất kể hậu quả, không thể lý giải thời niệm niệm loại tính cách này. Gian vọng đạm triều câu môi dưới, liếc khai tầm mắt, Đại hội thể thao khai đặc biệt náo nhiệt, còn có không ít khác trường học người thay đổi một trung giáo phục trà trộn vào tới chơi. Tiếng hoan hô tiếng thét chói tai vang thành một mảnh. Nữ tử 800 mễ sau khi kết thúc lại là tiếp theo luân tân thi đấu. Súng lệnh tiếng vang phá tan tận trời. Chấn Giang vọng lỗ tai có điểm tê dại, hắn duỗi tay nhẹ nhàng bác Hạ Nhĩ lộ trình mấy trợ thính, quay đầu nhìn về phía sân thể dục phương hướng. Thời Niệm Niệm đem lạnh lẽo lon coca nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh, vói vào trong túi sờ soạn. Bởi vì muốn chạy 800 mễ, Khương Linh sợ nàng tụt huyết áp, buổi sáng lôi kéo nàng đi quầy bán quà vặt mua hai viên đường, bị ánh huỳnh quang sắc nửa trong suốt giấy gói kẹo bao vây lại, cọ sát lên có rào rạc thanh. Nàng mở ra một viên bỏ vào trong miệng. Giang Vọng từ sân thể dục phương hướng thu hồi tầm mắt, liền nhìn đến Thời Niệm Niệm triệu hắn vương tay, tuyết trắng lòng bàn tay thượng đường một viên màu cam tiểu kẹo, phía trước sự. Nàng nhấp môi dưới, lao lực mà nghiêm túc nói, lúc này không có nói lắp, cảm ơn ngươi. Giang Vọng nhìn thiếu nữ trắng nõn lòng bàn tay, sau một lúc lâu nhướng mày liền cười, cứ như vậy, Thời Niệm Niệm nhìn hắn, không minh bạch, Giang Vọng giơ tay chỉ chính mình mi cốt vị trí, vết máu đã kết một đạo nhợt nhạt vẫy. Thêm ở như vậy một khuôn mặt thượng, là hoàn toàn không giống nhau hương vị. Một viên đường đổi một cái thương, Thời Niệm Niệm cũng cảm thấy chính mình này thanh cảm ơn tựa hồ quá nhẹ. Nàng gục xuống hạ mí mắt, một lần nữa thu hồi ngón tay đem đường niết xoay tay lại tâm. Vừa muốn thu hồi tới, đã bị Giang Vọng đoạt lấy đi. Hắn vặn khai giấy gói kẹo ném vào trong miệng. Hắn tay hướng xi măng trên mặt đất một chống, ở Thời Niệm Niệm bên cạnh bậc thang ngồi xuống, phủi phủi làm dơ lòng bàn tay. Hắn ngồi gần. Cùng Thời Niệm Niệm đùi dựa gần đùi, nàng còn ăn mặc đến đùi trung gian rộng thùng thình quần đùi, cọ ở Giang Vọng banh ra đùi hình dáng vận động quần thượng, nàng cảm thấy không được tự nhiên, bất động thanh sắc hướng bên cạnh dịch điểm, Giang Vọng hai hạ đem kia viên đường nhai nát, trái cây đường, chua ngọt vị, còn khá tốt ăn, còn có sao? Hắn hỏi, cái gì, đường, không có, Giang Vọng liếc nhìn nàng một cái, nhỏ mọn như vậy à, vì thế nàng nhảy ra quần túi cho hắn xem, thật sự. Không có, thiếu niên bỗng nhiên để sát vào, hiệp trên người cùng trong không khí gió nóng, cười như không cười, ngươi trong miệng không phải còn có một viên sao, hắn nói chuyện thanh âm rất êm tai, đặc biệt mang theo ý cười thời điểm, lộ ra cổ lưỡi kính nhi, từ cổ họng phát ra tới, so mặt khác nam sinh hơi chút trầm một chút, chấn nhân tâm tim ngứa, ngay sau đó nàng cong lên khóe mắt, đôi mắt nhẹ nhàng mị hạ, hiện ra khác loại quái đảng cùng hư. Tiểu hồ ly cười khanh khách nhìn hắn, tươi cười thực ngọt. Đôi mắt sáng lấp lánh, Hứa Ninh Thanh bất động thanh sắc ngừng thở, hầu kết trên dưới lưu loát vừa động, khàn khàn tiếng nói, ân, tiểu quỷ. Hứa Ninh Thanh ách thanh cười, ngươi muốn làm gì, tưởng, Thường Lê chớp chớp mắt, học phim truyền hình xem ra chiêu số, hướng hắn bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cho ta người mẫu một cái khen thưởng. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, học giọng nói của nàng hạ giọng, cái gì khen thưởng, Thường Lê ôm hắn cổ tay cũng bắt đầu không tự giác dùng sức, móng tay khảm tiếng hắn sau cổ. Trái tim nhảy lên kịch liệt, rời xuống đến thân thể chỗ sâu trong, tiếng tim đập đều bị bao phủ ở Hứa Ninh Thanh gần gũi hơi thở trong tiếng. Nàng lông mi bay nhanh rào rạc vỗ, ta, Hứa Ninh Thanh giữa mày nhảy dựng, không nghe rõ dường như, cái gì, khen thưởng. Thường Lê bay nhanh lặp lại, là ta, hắn nhìn Thường Lê Thanh triệt thuần túy đôi mắt, nhìn nàng bởi vì thẹn thùng đỏ lên gương mặt cùng run rẩy hắt lông mi, nhìn nàng nỗ lực đi nhìn thẳng hắn đôi mắt, trong lòng mềm rối tinh rối mù, sạch sẽ. Thuần túy, trắng ra, dũng cảm, là hắn thực thích Thường Lê trên người tính chất đặc biệt, hắn cúi đầu, cánh tay vòng qua nàng bối gắt gao ôm, như là vẽ lại một chút thân nàng môi, ấm màu vàng hoàng hôn sái vào phòng, dừng ở trắng tinh chăn thượng, phô tiếp theo nói hẹp dài quang ảnh, như là đao khắc giống nhau, ở Hứa Ninh Thanh ngực tạp ra một đạo khắc sâu kẻ nứt, Thường Lê đỉnh đầu bối ánh đèn bao phủ, nhu thuận tóc đen phô trên vai, sấn đến làn da càng thêm trắng nõn, tiểu cô nương thật sự là gầy. Ngày thường ăn không ít nhưng chính là không mập, trên sóng lưng xương cốt một tiết Hứa Ninh Thanh theo đi xuống. Nằm khi nàng bụng nhỏ đi xuống hãm, hông thượng xương cốt xông ra, Thường Lê mê mang mở mắt ra, liếm hạ môi, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, chờ một chút. Hắn ách thanh, Thường Lê không hiểu, chờ cái gì, mới 19 tuổi tiểu cô nương, ta phải đối với ngươi phụ trách a. Hứa Ninh Thanh chạm chạm nàng cầm. Dù sao cũng phải cha mẹ ngươi gia gia nải nải tán thành ta mới có thể như vậy, Thường Lê ngẩn người, không nghĩ tới hắn còn suy xét phương diện này, ông nội của ta rất thích ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, nàng phía trước còn thường xuyên cùng ta khen ngươi đâu, Hứa Ninh Thanh nâng hạ đuôi lông mày, kia chờ phóng nghỉ đông đi cùng ngươi gia gia nói chúng ta quan hệ, Thường Lê mỗi lần tưởng tượng đến cái này liền cảm thấy không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc từ trước là kêu tiểu thúc thúc, tổng cảm thấy cấm kỵ lại xấu hổ. Dừng một chút, nàng mềm thanh, nhưng là ta không cần ngươi đối ta phụ trách. Hứa Ninh Thanh nhìn nàng không nói chuyện, ta thích ngươi, cho nên ngươi muốn thế nào đều có thể, bao gồm, nàng dừng một chút, vẫn là nói không nên lời, biệt nữ nói, bao gồm như vậy. Hứa Ninh Thanh vừa rồi thật vất vả mới kéo trở về lý trí lại bị nàng này một câu một lần nữa lâm vào nguy hiểm, hắn vững vàng đôi mắt nhìn chằm chằm Thường Lê nhìn trong chốc lát, thật mạnh cắn hạ nha, cười. Hắn đứng lên, xả đem cổ áo, nhìn nàng tản mạn nói, kia tới, Thường Lê không phản ứng lại đây, tới cái gì, ngươi trong miệng. Hứa Ninh Thanh tiếng nói từ trầm, như vậy, Thường Lê không biết người này là như thế nào trước một giây còn nói phải đối ngươi phụ trách linh tinh nói. Nhìn qua giống cái nghiêm trang thân sĩ, còn làm nàng rất cảm động, kết quả dây tiếp theo liền triệu nàng vương tay phát ra phạm tội mời, biến trở về cái kia lưu manh. Nàng kỳ thật rất sợ, nhưng vừa mới không quan tâm thả tàn nhẫn lời nói, lúc này đổi ý cũng không còn kịp rồi. Nàng ra vẻ trấn định nhẹ nhàng, nga, thanh, chậm rì rì từ trên giường bò dậy, chờ một chút a, ta xuyên cái dép lê. Hứa Ninh Thanh đứng ở mép giường, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng động tác, nhanh lên nhi, cư nhiên còn thúc giục. Thường Lê đầu đều nâng không nổi tới, cọ sát Lê Thượng dép lê, kéo thanh, ta liền xuyên cái dép lê, người thúc giục cái gì thúc giục. Nàng cơ hồ là cùng tay cùng chân dịch tới rồi Hứa Ninh Thanh trước mặt, mới phản ứng lại đây không đúng, vừa mới rõ ràng cũng đã ở trên giường, lại làm nàng lên làm cái gì. Kia một tay đồ vật bị nước trôi sạch sẽ, hắn lại tẩy điểm nước rửa tay ở nàng lòng bàn tay, ngón tay thon dài bao vây lấy nàng, một ngón tay cho nàng rửa sạch sẽ, lại dùng khăn lông lau khô. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, liền nhìn đến tiểu cô nương còn một bộ phát ngốc bộ dáng. Hiện tại cứ như vậy, về sau nhưng làm sao bây giờ? Hắn câu môi dưới. Này phòng tắm Thường Lê ngốc không nổi nữa, kéo ra môn liền đi ra ngoài, thuận tiện còn đem cửa sổ cũng cấp khai, giơ tay phẩy phẩy nóng lên mặt. Hứa Ninh Thanh qua một lát mới ra tới, vừa đi vừa một lần nữa khấu thượng dây lưng, thanh thúy một tiếng, còn họa sao? Thường Lê đã không thể nhìn thẳng hắn, dời mắt, hít một hơi thật sâu, họa. Muốn ta lại nằm kia sao? Hứa Ninh Thanh cười hỏi, không cần. Nàng làm được giá vẽ bên, hết sức chăm chú không đi xem hắn, không nghĩ nhìn đến ngươi. Hứa Ninh Thanh cười cười, lúc này tính tình cũng tốt không được, cho nàng đổ chén nước đến bên cạnh liền nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ môn đi ra ngoài. Thường Lê vẽ một hồi lâu cũng tập trung không dậy nổi lực chú ý, tưởng tượng đến này đôi tay vừa rồi làm cái gì liền cảm thấy liền bút vẽ đều cầm không được. Nàng điều sắc một bút bút nghiêm túc câu họa đi lên. Vẽ hơn 10 phút liền không thể nhịn được nữa buông bút vẽ, đầu thấp hèn đi, bàn tay dán mặt, thẹn quá thành giận nhắc mãi Hứa Ninh Thanh tên mắng chửi người. Dừng một chút, bỗng nhiên lại nghĩ tới này đôi tay vừa rồi làm, bá, từ trên mặt lại lấy xuống. Thường Lê thở dài, lại đi giặt sạch cái tay, đứng dậy ra phòng ngủ. Trong phòng bếp truyền đến một trận đồ ăn mùi hương, Hứa Ninh Thanh đưa lưng về phía nàng, bên hông vây quanh cái tạp dề. Nàng đốn hạ, tay chân nhẹ nhàng qua đi, người ở thiêu cái gì? Xương sườn. Hứa Ninh Thanh nói, quay đầu lại nhìn nàng một cái, mặt mày dạng khai cười. Hắn đắp lên nắp nồi, triều Thường Lê nâng tay, lại đây. Thường Lê hiện tại đối này hai chữ đều sinh ra bóng ma, sợ người này lại đột nhiên không làm nhân sự, tuy nói hiện tại là ở phòng bếp, chơi lưu manh điều kiện không đủ. Bất quá ai biết được, Hứa Ninh Thanh cái gì làm không được. Nàng cảnh giác nhìn hắn, làm gì? Hứa Ninh Thanh vừa thấy nàng này biểu tình liền biết suy nghĩ cái gì, thấp giọng cười. Trực tiếp đi qua đi, ngón tay ở trên má nàng cọ hạ, dính vào thuốc màu, không cảm giác sao. Thường Lê giơ tay cọ vài cái mặt, cúi đầu chiếp nhã nói, không chú ý. Hứa Ninh Thanh lôi kéo nàng qua đi rửa mặt, trừ giấy nhẹ nhàng ở trên mặt nàng từng cái chà lau sạch sẽ, hảo, út. Thường Lê bắt hai thanh tóc, dời mắt, hắn liền như vậy đứng ở nàng trước mặt, bởi vì thân cao chênh lệch cúi đầu có vẻ trên cao nhìn xuống, như là nhìn cái gà con, ngoéo một cái nàng cầm, sợ ta. Không chờ Thường Lê trả lời, hắn lại từ từ nói, như vậy liền sợ, về sau nhưng làm sao bây giờ, Thường Lê quả thực phục trình độ mặt dày của cái người này. Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ phản bác, nhưng vì trận ban nãy trong phòng tắm, cô cũng không dám mạnh miệng nữa, thế là ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không có đáp lại, buổi tối có về không? Hứa Ninh Thanh vừa hỏi vừa gấp xương ra đĩa, Thường Lê nhìn anh một cái, anh định làm gì? Hứa Ninh Thanh cười, còn làm gì nữa? Muốn xem tối nay có thể tiếp thêm một lần nữa không? Thường Lê bực bội, hai bên má lại hiện lên đám mây hồng, sau đó giơ ngón trỏ chọc lên ngực anh hai cái, anh có thể giữ lại chút mặt mũi cho mình không?